pháp phá quy sự quán thí sâu xa và loại bỏ tận gốc các uế tạp tâm thần. Ajahn Mun. Lời giới thiệu của người dịch. Bài chuyển ngữ dưới đây được trích từ một quyển sách của nhà sư Thái Lan Ajahn Mun, giai đoạn 1870-1949, mang tựa là Con tim giải thoát. Quyển sách gồm tất cả 17 phần. Phần 1, tu tập là phải bảo toàn đạo pháp thật tinh khiết. Phần 2, nếu muốn bước theo vết chân của Đức Phật thì trước hết phải tự mình luyện tập trước đã, và sau đó thì mới có thể luyện tập cho kẻ khác. Phần 3, nguồn gốc mà mình được thừa hưởng sẽ là vốn liếng giúp mình tự luyện tập. Phần 4, nền tảng căn bản của việc luyện tập. Phần 5, nguyên nhân cội rễ của tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Phần 6, căn nguyên khởi động chu kỳ xoay dần của cái chết và sự tái sinh. Phần 7, vị thế tối thượng, căn bản giúp mình bước vào con đường thực hiện kết quả và niết bàn. Phần 8, thành trì bảo vệ sự tu tập của chính mình. Phần 9, phương pháp phá quy sự quán thí sâu xa và loại bỏ tận gốc các uế tạp tâm thần. Phần 10, từ bản chất tâm thức nguyên sinh trong sáng và rạng ngời, thế nhưng đã bị các thứ ô nhiễm tâm thần biến thành u mê. Phần 11, phương cách luyện tập của một người hành thiền phải thích nghi với tính khí của người ấy. Phần 12, bài giảng về Mulatika. Phần 13, chỉ có các vị Yesuhi Deva mới thật sự đạt được sự an bình. Phần 14, sự bất động là điểm tột cùng của thế giới, vượt lên trên mọi sự giả định và tạo dựng tâm thần. Phần 15, năm quải chúng sinh. Phần 16, ý nghĩa trong bài thuyết giảng thứ nhất, trong bài thuyết giảng ở giữa và trong bài thuyết giảng cuối cùng. Phần 17, bất cứ một vị A-la-hán nào nếu muốn đạt được sự giải thoát bằng sự tập trung và bằng trí tuệ thì đều phải luyện tập đến chỗ tột cùng của phép tu về ba điểm. Bài chuyển ngữ dưới đây là phần 9 của quyển sách. Phần 10 sẽ được chuyển ngữ tiếp theo phần 9 trên đây. Ngoài ra, độc giả cũng có thể tham khảo toàn bộ quyển sách này qua bản dịch tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu và tiếng Pháp của bà Jane Schuch trên các trang mạng. Phần 9, phương pháp phá quy sự quán thấy sâu xa và loại bỏ tận gốc các uế tạp tâm thần. Ajahn Mun. Trên nguyên tắc những gì tốt đẹp sinh ra từ những gì không tốt đẹp, quý vị hãy nhìn vào những cánh hoa sen thì sẽ rõ, chẳng phải là xinh đẹp và tươi mát hay sao? Những cánh hoa ấy mọc trong bùn đất dơ bẩn và hôi tanh, thế nhưng một khi đã vươn lên khỏi bùn thì hoa lại trở nên sạch sẽ và tinh khiết. Người ta có thể kết các cánh hoa ấy lại để làm vương miện cho một vị vua, bởi vì các cánh hoa ấy sẽ không còn quay lại với lớp bùn nhơ trước đây nữa. Một người tu tập đạt được giải thoát sẽ không còn quay lại với thế giới luân hồi. Cánh hoa sen cũng là hình ảnh của một người hành thiền nghiêm chỉnh, cố gắng và luyện tập kiên trì. Người hành thiền ấy phải tìm hiểu thật sâu xa về một thứ gì đó thật dơ bẩn và kinh tởm mới có thể nhờ đó mà giúp mình loại bỏ được tất cả những gì dơ bẩn và kinh tởm trong tâm thức mình. Cái thứ thật dơ bẩn và kinh tởm ấy chính là thân xác mình. Cái thân xác đó là kết quả của một sự kết hợp gồm các thứ dơ bẩn, nước tiểu và phấn. Những gì tiết ra từ tóc trên đầu, lông trên người, các lỗ hổng, móng chân, móng tay, răng, da, vân vân, tất cả cũng chẳng khác gì như phấn, tức những thứ bài tiết. Nếu các thứ ấy lỡ mà rơi vào đĩa thức ăn thì người ta sẽ trút bỏ đi ngay, bởi vì không ai muốn ăn những thứ ấy cả. Hơn nữa, thân thể cũng phải được thường xuyên tắm gội, kỳ cọ, hầu giúp nó có vẻ dễ nhìn hơn. Nếu không tắm thì nó sẽ toát ra mùi hôi đến độ có thể khiến người khác phải tránh ra xa. Quần áo và các thứ phụ kiện khác, như quần áo lót chẳng hạn, một nhà sư không muốn nói đến các thứ ấy, khi không dính vào thân xác thì sạch và có vẻ hấp dẫn. Thế nhưng cứ hễ dính vào thân xác rồi thì sẽ trở nên dơ bẩn ngay. Nếu lâu ngày không giặt thì sẽ có mùi hôi không ai dám đến gần. Những gì trên đây cho thấy rằng thân xác cũng chỉ là một cái bọc chứa nước tiểu và phấn, và cũng chỉ là Asupa, tiếng Bali là xấu xí, và Batikula, tiếng Bali là kinh tởm. Ngay khi thân xác còn mang sự sống thì nó cũng đã là như thế. Đến khi sự sống rời bỏ nó thì nó sẽ còn trở nên kinh tởm hơn nữa, kinh tởm hơn bất cứ một thứ gì khác. Vì thế, một người hành thiền nghiêm chỉnh ngay từ lúc mới bắt đầu đã phải luyện tập thật đúng phương pháp nhằm giúp mình tìm hiểu thân xác mình, và phải thật kiên trì cho đến khi nào có thể hiểu được tường tận bản chất đích thực của nó. Nếu muốn đạt được sự trong sáng ý thì người hành thiền phải phân tích và tìm hiểu bất cứ một thành phần nào của thân thể tỏ ra thích nghi với mình hơn cả, phù hợp với các mối quan tâm và tính khí của mình. Cho đến khi nào một thể dạng của thân xác hiện ra với mình dưới hình thức Upgaha Nimitta, chữ Upgaha có nghĩa là một sự quán thấy hay hiển lộ. Chữ Nimitta có nghĩa là lý do, nguyên nhân hay động cơ thúc đẩy. Và chữ này trong tiếng Pali cũng đồng nghĩa với chữ Hetu, một thuật ngữ quen thuộc hơn trong kinh sách và có nghĩa là nguồn gốc hay nguyên nhân. Do đó, có thể hiểu ý nghĩa của các chữ này là một sự hiển lộ nguyên nhân hay quán thấy sự khơi động. Sau đó, người hành thiền phải hướng sự chú tâm vào đấy và thường xuyên luyện tập hầu giúp mình phát huy một sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn. Vậy câu phát biểu phải thường xuyên luyện tập và phát huy một sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn có nghĩa là gì? Nếu muốn hiểu được câu này thì phải dựa vào hình ảnh sau đây. Nếu muốn trồng lúa thì người nông dân phải cày bừa thửa ruộng của mình, sau đó mới trồng lúa vào đất. Năm sau cũng lại phải trồng lúa vào đất. Người nông dân không thể nào trồng lúa trong không khí hay ở lưng từng trời được, mà chỉ có thể trồng lúa vào đất mà thôi. Sau đó thì các cọng lúa cứ thế mà đơm hạt một cách tự nhiên. Nếu biết chăm lo mảnh đất của mình ngày càng tích cực hơn thì người nông dân nào phải cầu khẩn: thóc lúa ơi, cầu mong sao cho thóc lúa sẽ kéo đến chứa ngập các dựa lúa của tôi. Thóc lúa chỉ kéo đến một cách tự nhiên mà thôi. Các cọng lúa chỉ đơm hạt một cách tự nhiên khi các điều kiện hội đủ, không nhờ vào sự cầu khẩn mà đơm hạt. Ngay cả trong trường hợp nếu người nông dân không muốn thóc lúa kéo đến chất chứa trong kho của mình, thì dù có cầu khẩn: thóc lúa ơi, mong sao thóc lúa đừng kéo đến chất đầy các kho lúa của tôi nhé, thì thóc lúa cũng cứ kéo đến chứa đầy các dựa lúa khi mà mình đã chăm sóc mảnh đất thật đúng cách, làm việc phải, và dù không hề cầu mong một sự hồi đáp nào, thế nhưng phúc hạnh cũng sẽ đến với mình một cách tự nhiên. Cũng thế, với tư cách là những người hành thiền nghiêm chỉnh, chúng tôi phải luôn tìm hiểu thân xác mình qua một thành phần thân thể nào đó mà mình thường quan tâm nhiều nhất, hoặc hiện ra với mình trước nhất mỗi khi nghĩ đến, tức là những thành phần thân xác ám ảnh mình nhiều nhất, chẳng hạn như dốc dáng, khuyết tật, cơ quan sinh dục, vân vân, chẳng hạn là những gì liên quan đến tính dục và bản năng truyền giống, hoặc các cơ quan dinh dưỡng, sức khỏe và các dấu hiệu già nua liên hệ đến bản năng sinh tồn. Sau đó, và dù đấy là thành phần nào mà mình đã chọn thì cũng không được lơ là hoặc quên đi và không nghĩ đến nữa. Thường xuyên luyện tập không có nghĩa là chỉ luyện tập trong lúc hành thiền. Dù bằng cách ngồi hay đi mà phải chú tâm và vận động mọi việc tìm hiểu của mình trong bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào. Dù đang ngồi, đang đứng hay đang đi, dù đang ăn, đang uống hay đang làm việc, đang suy nghĩ hay nói năng, thì chúng ta cũng phải phát huy một sự tỉnh giác bao quát hướng vào thực tại. Đấy có nghĩa là cách luyện tập không ngưng nghỉ. Nói cách khác thì đấy là sự chú tâm. Một người tu tập chân chính không nên đánh mất một giây phút nào trong cuộc sống của mình, không để cho tâm thức mình bị sao lãng bởi bất cứ một sự sinh hoạt nào. Sự chú tâm đó trước hết sẽ giúp mình tìm thấy một sự thăng bằng trong nội tâm và giúp mình tìm hiểu ngày càng sâu sắc hơn về đạo pháp, về bản chất của chính mình, về thế giới hiện tượng đang biến động chung quanh mình. Đấy là cách giúp mình trông thấy ngày càng minh bạch hơn con đường mà mình đang bước đi. Nếu muốn tìm hiểu thân xác mình hầu giúp mình thấu triệt sâu xa về bản chất của nó, thì quý vị phải phân chia nó ra thành nhiều thành phần tùy theo ý mình. Chẳng hạn như quý vị hình dung thân xác mình qua các thành phần cấu tạo ra nó, chẳng hạn như đất, nước, lửa và khí, và cứ theo đó mà quán xét không ngừng cho đến khi nào hiểu được ý nghĩa của các thuật ngữ chỉ định ý. Ở cấp bậc này, quý vị có thể sử dụng bất cứ phương pháp nào thích hợp với mình. Thế nhưng tuyệt nhiên không được lơ là và bỏ ngang, không chú tâm vào điểm khởi đầu đã hiện ra với mình trước đây. Điểm khởi đầu trong trường hợp này là bốn thành phần đất, nước, lửa và khí tạo ra thân xác. Không nên luyện tập một lần rồi sau đó bỏ qua và không nghĩ đến nữa trong suốt 15 ngày hay một tháng. Hãy quán xét điều ý qua mọi khía cạnh, bên trong, bên ngoài, bên trên, bên dưới, lặp đi lặp lại không ngừng. Nói cách khác là hãy quán nhìn vào nội tâm nhằm mang lại sự an bình và sau đó lại tiếp tục tìm hiểu thân xác. Không nên chỉ biết suy tư về thân xác hoặc duy nhất chỉ phát huy sự thăng bằng nội tâm. Đây chính là một cách nói dễ hiểu và đơn giản về hai thể dạng khác nhau trong phép thiền định là sự chú tâm và sự quán thị. Nếu không chú tâm giúp cho tâm thức được thăng bằng, tức là định, thì không thể nào có thể phát động được sự hiểu biết sâu xa, tức là quán. Nếu định được tâm mà không lợi dụng thể dạng thăng bằng và yên lặng đó của nó để quán thấy thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Khi nào đã thuần thục và quán thấy thân xác mình một cách thật sâu sắc, đúng với bản chất là như thế của nó, thì khi đó kết quả sẽ hiện ra với mình một cách thật tự nhiên. Tâm thức sẽ nhận biết được một sự hội tụ thật sâu xa, tất cả dường như đều tập trung lại và trở thành một thể dạng đồng nhất. Toàn thể thế giới chỉ là một sự kết hợp giữa các thành phần. Trong trường hợp quán tưởng về bốn thể dạng đất, nước, lửa và khí, thì sẽ quán thấy toàn thế giới cũng chỉ là một thể dạng cấu hợp của bốn thành phần ấy. Và cũng đúng vào lúc ấy, một hình ảnh sẽ hiện ra với mình cho thấy thế giới phẳng lì tương tự như mặt một chiếc trống. Bởi vì toàn thể thế giới cũng chỉ mang cùng một bản chất tự tại, nội tại và thuần nhất. Rừng rậm, núi non, con người, súc vật và cả chính mình, tất cả cũng sẽ được quán thấy ở một cấp bậc đồng nhất như nhau, không còn một sự phân biệt hay diễn đạt nào trong tâm thức. Từ sự quán thấy ấy sẽ hiện ra một sự hiểu biết giúp mình loại bỏ vĩnh viễn tất cả những thứ nghi ngờ trong con tim cũng như trong tâm trí của mình. Khi nào quán thấy con người và thế giới tất cả hiện ra dưới một thể dạng đồng nhất, thì mọi sự diễn đạt thắc mắc cũng như các xúc cảm ghét bỏ, hận thù, yêu thích, si mê, vân vân cũng sẽ tan biến hết. người ta gọi đấy là Yathāhūtānānā Dasana Vipassana, tức là sự hiểu biết sâu xa giúp mình trông thấy và hiểu được mọi sự vật cũng chỉ là như thế, tức là một sự buông xả toàn diện và tuyệt đối. Những gì nêu lên trên đây chưa thật sự là giai đoạn cuối cùng của con đường, mà chỉ là điểm khởi đầu của một giai đoạn mới tiếp theo sau đó. Với tư cách một người hành thiền nghiêm chỉnh, chúng ta phải tiếp tục luyện tập thật kiên trì, không hề mệt mỏi, hầu giúp mình chủ động một cách toàn diện và tuyệt đối sự hiểu biết trong sáng ấy về mọi sự vật. Nhờ đó, chúng ta sẽ nhận thấy rằng các thứ tạo tác tâm thần khiến mình tưởng tượng ra tôi là thế này, hoặc cái này là của tôi, không phải là những thực thể vững bền, và nếu nhìn chúng với một khía cạnh khác là sự bám víu, thì chúng cũng sẽ chỉ là nguồn gốc mang lại khổ đau mà thôi. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng các thành phần luôn luôn trung thực với bản chất của chúng, tức hiện ra già nua, bệnh tật và chết. Chúng bắt đầu thoái hóa ngay từ trước khi được sinh ra đời. Từ trong tử cung, các thành phần cũng đã bắt đầu thoái hóa, có nghĩa là hiện tượng già nua đã bắt đầu khởi sự với một bào thai. Kể cả trong quá khứ, các thành phần thân xác của các kiếp sống trước cũng đã từng thoái hóa để trở thành đất, nước, lửa và khí. Chúng vận hành như thế từ những thời gian vô tận. Vì nguyên nhân trói buộc giữa các điều kiện, tức là sự tạo tác do điều kiện mà có, tức lý duyên khởi, tạo ra thân xác và tâm thức mình, tức là năm thứ cấu hợp, nghĩa là ngũ uẩn, gồm sắc, hình tướng, giác cảm, tưởng, các cảm nhận tâm thần, sự tưởng tượng, hành, tác ý hay sự tạo nghiệp, và tri thức, nền tư duy và các thứ nhãn hiệu, có nghĩa là các tên gọi, chẳng hạn như cái tôi, cá thể, con người, giới tính, chủng tộc, vân vân, đã được tạo ra và buộc chặt vào các kiếp sống trước và cả kiếp sống này. Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi chung những thứ ấy là vô minh tiên khởi. Xuyên qua vô số các kiếp sống ấy, tâm thức cứ tiếp tục tin một cách sai lầm vào những thứ ấy do chính nó tạo ra. Các thứ tạo tác tâm thần ấy không phải là những gì tự chúng gắn chặt vào nội tâm mình, mà chỉ là kết quả mang lại từ hiện tượng tạo tác tương liên mà thôi. Khi tìm hiểu đến chỗ tột cùng của mọi sự vật, thì người ta tất sẽ phải nhận thấy thật minh bạch, không một chút nghi ngờ nào cả, rằng tất cả mọi hiện tượng trong thế giới, dù có hàm chứa một tri thức hay không, thì lúc nào cũng chỉ là như thế. Đấy cũng là cách mà chúng ta quán nhận được cách thức vận hành tự nhiên của mọi hiện tượng. Sơ đồ, mô hình, quy luật vận hành tự nhiên của mọi hiện tượng. Chữ hiện tượng trong kinh sách gọi là Dhamma. Các kinh sách gốc Hán ngữ dịch chữ này là Pháp. Thì lúc nào cũng chỉ là như thế. Dù không có ai bảo cho mình biết điều ấy, thế nhưng chúng ta cũng đều biết chắc chắn tất cả cũng chỉ là như thế. Và vì thế mà Đức Phật cũng đã xác nhận rằng chưa hề có ai nói với Ngài về điều này cả. Bởi vì tất cả mọi sự cũng chỉ là như thế từ trước khi Ngài được sinh ra đời. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng mô hình vận hành ấy của tất cả mọi hiện tượng nhất thiết cũng chỉ là như thế. Thế nhưng chỉ vì các điều kiện trói buộc tạo ra tâm thức, tức là cấu hợp thứ tư của ngũ uẩn, còn gọi là hành, mang chức năng diễn đạt và tưởng tượng, nhằm tạo dựng ra đủ mọi thứ trong tâm thức, đã bám víu vào những thứ ấy qua không biết bao nhiêu tiền kiếp. Cho nên chúng cứ tiếp tục vận hành tùy thuộc vào những sự giả định, tức suy diễn sai lầm ấy của chúng. Tâm thức bị tràn ngập bởi các xu hướng tiềm ẩn đến độ đã khiến nó nhìn vào thực thể của các thứ ấy, các sự tạo tác tâm thần một cách sai lầm, bằng cách cho rằng các thứ ấy là của mình, là chính mình. Và chính vì thế nên sự bám víu vào các điều kiện trói buộc tạo ra tâm thức sẽ là nguyên nhân đưa đến các thể dạng hình thành và sự tái sinh, bám víu vào thế giới hiện tượng qua các sự diễn đạt và các sự tạo tác tâm thần của mình sẽ khiến mình tiếp tục gắn liền với thế giới hiện tượng, tái sinh trong thế giới hiện tượng và tiếp tục luân hồi bất tận với thế giới ấy. Khi nào một người hành thiền nghiêm chỉnh phân tích mọi sự vật đến chỗ tột cùng của chúng và nhận thấy được bản chất tự tại, đích thực nội tại của chúng, thì cũng sẽ nhận thấy rằng tất cả các sự tạo tác tâm thần là vô thường, tất cả các sự tạo tác tâm thần đều là khổ đau. Chữ Sankhara có nghĩa là những sự tạo tác tâm thần, tức là những sự diễn đạt, hình dung hay tưởng tượng của tâm thức và là thành phần cấu hợp thứ tư của ngũ uẩn, đưa đến sự hình thành của tri thức là thành phần cấu hợp thứ năm trong số năm thứ cấu hợp tạo ra một cá thể. Mạn phép nhắc đi nhắc lại về thành phần này là vì chức năng của nó rất quan trọng, tức là giữ vai trò tạo nghiệp cho một cá thể. Cấu hợp thứ tư này sẽ đưa đến sự hình thành của tri thức, và đấy là cấu hợp thứ năm của ngũ uẩn. Câu trên đây có nghĩa là các hành động tạo tác tâm thần. Cấu hợp thứ tư của ngũ uẩn còn gọi là hành, tức là các điều kiện trói buộc tạo ra tâm thức đều là những gì mang tính cách vô thường. Trong khi đó, thế giới của chúng sinh thì lại không biến đổi. Các tạo tác tâm thần, kể cả thân xác và tâm thức của một cá thể, luôn biến động và vô thường. Nhưng sự sống nói chung vẫn tiếp tục tồn tại và luân hồi. Từ muôn thuở, cái thế giới đó cũng chỉ đơn giản là như thế. Quý vị hãy phân tích các điều trên đây dựa vào ý nghĩa của bốn sự thật cao quý, tức tứ diệu đế, hầu giúp mình điều chỉnh lại, biến cải các điều kiện trói buộc tạo ra tâm thức mình. Tức là các tạo tác tâm thần, các sự tưởng tượng và diễn đạt của tâm thức, thì tất quý vị sẽ tự mình nhận thấy được chúng đều là vô thường và cũng chỉ là nguồn gốc của khổ đau. Chỉ vì nguyên nhân quý vị không tự mình nhận thấy được chúng, tức là các điều kiện trói buộc tạo ra tâm thức, chỉ là vô thường và là nguồn gốc của khổ đau, cho nên quý vị tự để cho mình rơi vào chiếc bẫy văng ra bởi các thứ tạo tác tâm thần, còn gọi là sự tạo nghiệp, tức là vai trò của cấu hợp thứ tư của ngũ uẩn, gọi là hành. Khi nào quý vị thật sự ý thức được điều ấy, thì nó sẽ giúp quý vị biến cải và sửa đổi được các điều kiện trói buộc tạo ra tâm thức của quý vị. Và đấy cũng là cách mà quý vị thực hiện được. Các sự tạo tác tâm thần vô tận không bao giờ. Nguyên nghĩa của câu này là các tạo tác tâm thần không bao giờ là vô tận. Nếu nói cách khác thì chúng chỉ là vô thường. Và nếu mở rộng ý nghĩa của câu này thì sẽ hiểu thật dễ dàng rằng linh hồn là kết quả của một sự tạo dựng tâm thần, hoặc trực tiếp hơn là một sự tạo tác tâm thần, cho nên nó sẽ không bao giờ là vô tận được. Đối với một người Phật giáo thì phải hiểu rằng cực lạc, địa ngục, ta bà, chư Phật theo các cách diễn đạt và tưởng tượng của mình qua hình thức của những sự tạo tác tâm thần bên trong tâm thức mình cũng đều là vô thường mà thôi. Câu trên đây có nghĩa là không có một sự tạo tác tâm thần nào có thể trường tồn mãi mãi được. Các sự tạo tác tâm thần cũng chỉ đơn giản là các điều kiện trói buộc tạo ra tâm thức và cũng tương tự như ảo giác mà thôi. Do đó, khi nào người ta nhận thấy được thật minh bạch từ cả hai phía, một bên là các chúng sinh cũng chỉ đơn giản là như thế, và một bên là các thứ tạo tác tâm thần cũng chỉ đơn giản là các điều kiện trói buộc và cần thiết tạo ra tâm thức do chính tâm thức đã tưởng tượng ra, thì tức tâm thức nguyên sinh sẽ không còn lệ thuộc vào điều kiện nào nữa cả, và nhờ đó nó sẽ được giải thoát. Một mặt tâm thức nguyên sinh đứng ra bên ngoài thế giới của sự sống hiện ra qua các hình thức luân hồi bằng cách nhận thấy nó cũng chỉ là như thế. và một mặt khác thì đứng ra ngoài những sự tạo tác tâm thần bằng cách quán nhận được chúng cũng chỉ là những sự tưởng tượng do cái tôi tạo dựng ra. Khi nào tâm thức ý thức được vị thế đó của mình thì nó cũng sẽ nhận thấy được thể dạng nguyên sinh của chính nó. Và đấy chính là sự giải thoát khỏi các điều kiện trói buộc tạo ra nó. Một nhà sư sống trong rừng trên miền Bắc Thái giữa những người nông dân chất phác thuộc tiền bán thế kỷ thứ 20 đã lưu lại cho chúng ta hôm nay những câu giảng thật trong sáng, đơn giản, nhưng vô cùng chính xác, sâu sắc và siêu việt, có thể giúp người ta tu tập đạt được một cấp bậc giác ngộ nào đó. Ông quả xứng đáng là vị thầy của nhà sư Ajahn Chah. Người chuyển ngữ khiêm tốn và thiển cận này dường như cũng được thừa hưởng lây một chút dư vị nào đó trong những lời giảng huấn thật cao siêu này. Xin chắp tay cảm tạ và cúi đầu bái phục. Một khi đã thấu triệt được những lời giáo huấn cho biết rằng tất cả các hiện tượng và các phương cách vận hành chi phối cung cách hành xử của một cá thể, tức sơ đồ, mô hình hay cấu trúc chi phối sự suy nghĩ và diễn đạt của tâm thức đưa đến các sự tạo tác tâm thần, không hề hàm chứa cái ngã, tức cái tôi, thì làm thế nào những thứ ấy tự chúng lại có thể chính là cái ngã được? Vai trò duy nhất của chúng, tức là của các hiện tượng và các phương cách hay mô hình vận hành của tâm thức, cũng chỉ đơn giản là làm hiện lên những gì mà chúng phải đảm trách thế thôi. Vì thế nên Đức Phật đã dạy rằng tất cả mọi hiện tượng đều vô ngã. Với tư cách những người hành thiền nghiêm chỉnh, như chúng ta đã nhận thấy trên đây, là mỗi khi nói đến người hành thiền thì nhà sư Ajahn Mun đều nhấn mạnh đến tính cách nghiêm chỉnh của người này. Sở dĩ nêu lên sự lưu ý này là để nhấn mạnh đến một khía cạnh khá lệch lạc của phép thiền định được áp dụng trong thế giới Tây Phương. Một số người Tây Phương hiện nay có xu hướng đồng hóa phép thiền định của Phật giáo với một phương pháp luyện tập nhằm mục đích cải tạo sức khỏe, tương tự như một môn thể dục. Đây là một hình thức thoái hóa hay biến dạng vô cùng đáng tiếc đối với giáo lý của Đức Phật. Người tu tập chân chính và nghiêm chỉnh phải ý thức được sự kiện này. Thiền định phải là một kỹ thuật luyện tập giúp người hành thiền quán thấy được bản chất của hiện thực và của chính mình, hầu mang lại cho mình sự giác ngộ và giải thoát. Phải tìm hiểu thật sâu xa mọi sự vật, hầu nhận thấy thật minh bạch rằng chúng cũng chỉ là như thế, sự nhận thấy y sâu xa đến độ giúp cho tâm thức mình thực hiện được một thể dạng hội tụ, tức một thể dạng tập trung cao độ, không còn bị phân tán bởi sự đa dạng và phức tạp của các hiện tượng. Khả dĩ giúp mình có thể quán thấy sự kiện ấy thật chính xác và sinh động. Và cũng đúng vào thời điểm ấy, và kèm theo với sự quán thấy ấy, một sự hiểu biết hiện ra. Sự hiểu biết đó còn gọi là sự quán thấy sâu sắc và minh bạch, mang lại sự hiển lộ. Khi nào đạt được cấp bậc này thì người hành thiền phải tiếp tục luyện tập thêm cho đến khi nào hoàn toàn chủ động được nó, tức hiểu được mọi sự vật chỉ là như thế một cách thật đơn giản, trực tiếp và tự nhiên, nhưng đồng thời cũng vẫn tiếp tục nhận biết được sự hội tụ giữa tâm thức mình và các sự hiểu biết đi kèm với nó. Có nghĩa là quán thấy được bản chất của tất cả mọi hiện tượng chỉ là như thế, và đồng thời cũng ý thức được sự vận hành của tâm thức mình giúp mình ý thức được sự kiện ấy. Sự hội tụ đó vận hành ngược chiều, đối nghịch lại với các xu hướng tiềm ẩn, hầu hóa giải chúng, và đồng thời cũng sẽ biến cải mọi sự giả định, các sự tưởng tượng, các khái niệm và các sự diễn đạt máy móc mang tính cách công thức và sai lầm của tâm thức trở thành sự giác ngộ, tức nhìn thấy sự thật. Tuy nhiên, sự hội tụ đó cũng có thể trực tiếp xảy ra ở cấp bậc tâm thức nguyên sinh, mà bản chất của nó cũng chỉ đơn giản là như thế. Sự hội tụ đó có thể rất mạnh đến độ có thể tạo ra một thể dạng sáng suốt tuyệt đối kèm theo sự hiểu biết. Có nghĩa là sự hiểu biết sẽ không còn có một sự tái sinh nào nữa cả. Nguyên nghĩa tiếng Pali là nhận biết được sự chiến thắng về mọi sự hình thành. Đấy không phải là một sự giả định, cũng không phải là một hình thức tạo tác tâm thần nào cả, và cũng không phải là một thứ gì đó mà người ta có thể đạt được bằng sự mong muốn của mình, mà là một thứ gì đó hiện ra chỉ là như thế, và cũng tự chính nó hoàn toàn ý thức được sự kiện ấy. Trong thể dạng sáng suốt đó, không còn cái tôi nào để mà ý thức về sự chấm dứt của sự tái sinh nữa. Sự kiện không còn tái sinh nữa là một sự cảm nhận tự nhiên và đột khởi. Tự nó cùng lúc vừa là chủ thể vừa là đối tượng. Nói cách khác là tánh không của tánh không, có nghĩa là tánh không tự ý thức về thể dạng tánh không hay là sự trống không của chính nó. Cái tôi tự xóa mất trong cái tánh không tuyệt đối đó, và đây chính là sự giải thoát. Những gì trên đây có thể so sánh với các cây lúa. Khi nào biết nuôi dưỡng đúng cách các cây lúa và chăm sóc chúng cẩn thận, thì kết quả các hạt lúa sẽ không do bất cứ một sự mong cầu nào mang lại cả. Các cọng lúa tự nó đơm hạt. Nếu một người nào đó muốn có gạo ăn nhưng lại lười biếng và không lo chăm sóc ruộng lúa của mình, thì người ấy dù hết lòng mong cầu cho đến chết thì cũng sẽ chẳng có được một hạt thóc nào. Điều ấy cũng có thể áp dụng vào việc thực hiện sự giải thoát. Thật vậy, sự giải thoát là một thứ gì đó mà người ta không thể đạt được bằng sự mong muốn. Nếu một người nào đó mong cầu đạt được sự giải thoát, thế nhưng lại không tu tập đúng đắn hoặc không tu tập gì cả, mà cứ để cho ngày tháng trôi đi trong sự lười biếng cho đến khi chết, thì nhất định người ấy sẽ chẳng bao giờ thực hiện được sự giải thoát. Bureser GT, ngày 29 tháng 11 năm 2014, Quang Phong chuyển ngữ.